Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 254, chấp ngươi một bình nhịp đập. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan đệ nhất thể năng cường giả cái ngoại hiệu này, đang huấn luyện bắt đầu ngày thứ hai liền lan truyền nhanh chóng. Cái ngoại hiệu này chợt nghe là đang khen thưởng Lâm Hoan. Nhưng liên hệ đến hắn tại đánh lộn, xạ kích hai hạng khoa mục bên trong bình thường biểu hiện. Đệ nhất thể năng cường giả liền mang theo nồng đậm ý trào phúng. Mà một người đàn ông như vậy, có thể bắt được cao lãnh nữ thần huấn luyện viên Triệu Thanh Nhã Phương Tâm. Điều này làm cho rất nhiều bao quát cự long chi ảnh ở bên trong rất nhiều nam học viên rất khó chịu. Bởi vậy, đang nghe Ngô Đông đối với Lâm Hoan phát ra khiêu chiến về sau. Một số người tinh thần chấn động, dự định nhìn Lâm Hoan xấu mặt. Lâm Hoan giữa lông mày nhảy lên, vừa muốn ứng chiến, cùng hắn một cái túc xá Diệp Diệp lại trước tiên hắn một bước nói ra. Ngươi mới vừa nói câu nói kia có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cảm giác chúng ta cự long chi ảnh học viên bên trong ngoại trừ tư đồ cùng thần lôi bên ngoài cái khác đều là phế vật sao? Cự long chi ảnh thành viên hai mặt nhìn nhau, không rõ Diệp Diệp tại sao phải nhảy ra, Ngô Đông nói lời không có tâm bệnh. Cự long chi ảnh học viên bên trong, ngoại trừ ti đồ minh kính cùng thần lôi bên ngoài, những người khác tại đánh lộn phương diện thực lực đều rất bình thường. Phổ biến đều tại cấp C, đối đầu Ngô Đông dạng này cấp B cao thủ, bọn hắn đi lên chỉ có thể là đưa đồ ăn, bọn hắn vốn định giả câm vờ điếc, bây giờ lại bị Diệp Diệp lấy như thế chói tai phương thức nói ra. Kể từ đó, cự long chi ảnh học viên khác lập tức lâm vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Ngô Đông A, ngươi cũng thừa nhận các ngươi đều là phế vật. Diệp Diệp bĩu môi nói ra, ngươi con nào lỗ tai nghe được ta thừa nhận, chúng ta cự long chi ảnh người đều là đại trượng phu. Thật anh hùng, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận ngươi loại này nhục nhã. Các ngươi nói có đúng hay không A, các huynh đệ tỉ muội. Diệp Diệp mặt ngoài nhìn qua là rất thú khí một cái nam nhân. Kỳ thật trong bụng một bụng ý nghĩ xấu, sau lưng ám chiêu vô số, hắn làm như vậy cũng là nghĩ vì Lâm Hoan chuyển di hỏa lực. Miễn cho Lâm Hoan đầu não nóng lên đáp ứng khiêu chiến. Tại trước mắt bao người bị Ngô Đông đánh thành đầu heo. Diệp Diệp đều nói như vậy, cự long chi ảnh thành viên khác cũng chỉ đành đứng ra phản kích. Ngô Đông, ngươi quá phách lối, có bản lĩnh cùng ta so xạ kích a, ta chấp ngươi 10 mét. Ha ha, nếu như Ngô Đông dám cùng ta so hacker kỹ thuật, ta để hắn một cái tay. Ngô Đông, có dám theo hay không ta so chiến trường cấp cứu, ta chấp ngươi một đầu động mạch chủ. Phốc, loại này chủ ý ngươi cũng nghĩ được đi ra. Ngươi thế nào không cho hắn một bình nhịp đập a, cự long chi ảnh người ngươi một lời ta một câu. Nói Ngô Đông mặt đỏ tới mang tai, Mộ Dung Hiên nghe vậy cười lạnh nói, quả nhiên cùng Quý Long đầu nói, cự long chi ảnh người khác chẳng ra sao cả, chỉ có miệng pháo công phu thiên hạ đệ nhất, miệng pháo công phu cũng là một loại năng lực a. Diệp Diệp không có chút nào bởi vì đối phương là Mộ Dung Hiên liền có chút e ngại. Ngươi nếu là không thoải mái, đến cắn ta a, cự long chi thuẫn thành viên nghe cười vang không thôi. Cũng không ít người cho Diệp Diệp lớn tiếng gọi tốt, chỉ cần có thể để Mộ Dung Hiên kinh ngạc, bọn hắn mới mặc kệ đối phương là ai nha. Hừ, Mộ Dung Hiên trên thân sát khí ẩn hiện nói, Ngô Đông, cho bọn hắn một chút giáo huấn, đối phó cự long chi ảnh những người này, Mộ Dung Hiên căn bản cũng không dự định tự mình động thủ. Có Ngô Đông tài, dù là cái mới nhìn qua kia rất mạnh ti đồ minh kính cũng không phải đối thủ. Ngô Đông nhẹ gật đầu, không nhìn những người này trào phúng, trực diện Lâm Hoan nói, hiện tại ta hướng ngươi phát ra khiêu chiến, ngươi nhận hay là không nhận, tại mọi người nhìn chăm chú, Lâm Hoan ngoạn vị đạo, nếu là tùy tiện con kia A Miêu A Cẩu hướng ta phát ra khiêu chiến ta đều muốn tiếp nhận. Vậy ta cũng quá không đáng giá a, Ngô trẻ tuổi miệt nói. Hừ, ngươi đây là sợ sao? Lâm Hoan lắc đầu cười nói, không, ta chỉ là nghĩ đang đối chiến trước thêm cái tặng thưởng. Cái gì tặng thưởng, Ngô Đông có chút không hiểu. Lâm Hoan nhíu mày cười một tiếng, Nói ra, nếu như ngươi thua, ngươi liền muốn hướng chúng ta xin lỗi. Hô to ba tiếng, các gia gia ta sai rồi. Mời các ngươi tha thứ ta đi, như thế nào? Mọi người vốn cho rằng Diệp Diệp đã đủ âm. Không nghĩ tới Lâm Hoan so với hắn còn âm. Vạn nhất Ngô Đông thật thua. Câu nói này một kêu đi ra. Hắn tại mùa thu trong trại huấn luyện coi như không ngẩng đầu được lên. Ngô Đông đè xuống lửa giận trong lòng. Nói ra, nếu như ngươi thua thì sao? Ta thua ta biết thừa nhận ta là phế vật. Cái này nên rất công bằng a. Lâm Hoan giang tay ra. Biểu lộ rất là vô tội. Hiện tại liền có người ở trong lòng chửi bậy nói. Công bằng em gái ngươi a, điểm này đều không công bằng mới đúng. Đương nhiên, nếu như ngươi không đáp ứng điều kiện này coi như xong. Dạng này ta cũng liền không cần thiết tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Nói xong Lâm Hoan liền cười đắc ý, lúc này Mộ Dung Hiên nói ra. Đáp ứng hắn, hắn chẳng qua là đang cố lộng huyền hư, vì chính là chấp ngươi do dự thậm chí từ bỏ khiêu chiến. Ngô Đông gật gật đầu, cắn răng nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi khiêu chiến, ai, dạng này đều không thể ngăn cản ngươi muốn khiêu chiến ta quyết tâm sao? Lâm Hoan thở dài, tiếp tục lắc đầu nói ra, cường giả. Quả nhiên đi tới chỗ nào đều là chịu đến chú ý tồn tại a. Phúc Lâm Hoan câu nói này đem rất nhiều người đều chọc cười. Bọn hắn gặp qua da mặt dày. Duy chỉ có chưa từng gặp qua tượng đệ nhất thể năng cường giả dạng này da mặt dày thành một bức tường. Hắn không biết coi là cường giả đều là dùng thể năng tới làm cân nhắc tiêu chuẩn a. Gặp Lâm Hoan hướng đi trong sân. Đội ngũ bên trong Mạch Ngữ Xanh hai tay nắm chặt. Lo lắng nỉ non nói, Lâm Hoan tên đại sắc lang này quá vọng động rồi à. Diệp Diệp cũng có chút thay Lâm Hoan cảm thấy lo lắng. Nhưng việc đã đến nước này, Lâm Hoan cùng Ngô Đông ở giữa đối chiến đã không thể tránh né. Hắn có thể làm cũng chỉ có thay Lâm Hoan cổ vũ ủng hộ. Mộ Dung Hiên cùng Thiệu Vũ Thành hai người một cái hai tay ôm vai. Một cái hai tay cắm ở trong túi quần. Biểu lộ nhẹ nhõm tùy ý, nhìn về phía Lâm Hoan trong ánh mắt xen lẫn vô tận khinh miệt chi ý. Bọn hắn thật rất chờ mong Lâm Hoan cái này thể năng đệ nhất cường giả chủ động thừa nhận bản thân là phế vật tràng cảnh đây. Ngô Đông cùng Lâm Hoan cách xa nhau xa 3 mét đứng vững. Nói câu mời về sau. Hắn trong tiếng hít thở, chủ động phát khởi tiến công, lại là thiết xa trường. Mắt sắc người nhìn ra Ngô Đông sử dụng chiêu thức, đúng là tu luyện tới đại thành lúc đủ đồng tâm nứt bạc thiết xa trường. Chỉ gặp Ngô Đông một đôi tay không trên dưới tung bay. Mang theo trọng trọng chồng ảnh, thẳng đến Lâm Hoan thượng trung hạ ba đường mà đi, đám người sợ hãi than nói. Tốc độ thật nhanh, không hổ là võ đạo đại sư. Lâm Hoan phải xui xèo. Lâm Hoan biết làm thế nào, trực tiếp đầu hàng nhận thua. Hay là như cái ngạnh hán bị đánh bại trên mặt đất cũng chết không nhận thua. Tại mọi người cái kia hoặc là lo lắng hoặc là trêu đùa trong ánh mắt. Lâm Hoan mở miệng nói câu. Quá chậm, ngay sau đó, Lâm Hoan thỏ đặt hồ nhảy từ tại chỗ đột một từ mặt đất mọc lên. Trọn vẹn nhảy lên gần cao một thước, sau đó hắn một cước đá ra, phanh vừa mới còn khí thế hùng hổ phóng tới Lâm Hoan Ngô Đông. Bị một cước này trực tiếp đá bay ra ngoài, thẳng đến bay ra xa 4, 5 mét về sau, Ngô Đông mới rơi xuống trên mặt đất, nhưng lại rốt cuộc không có sức bò lên. Cấp B cường giả, võ đạo đại sư Ngô Đông, lại bị Lâm Hoan một chiêu đánh bại. Toàn trường chấn kinh, cách chương.